Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, con rối ngốc mao, 3, chương 291, con rối ngốc mao, 3, đàn cửu đại nhân này nhất đá, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh, bị đá quá địa phương, tràn đầy ngọt ngào, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, biểu cảm giống như gặp quỷ, nhìn nhìn lại kia thiếu niên. Hắn cư nhiên có thể làm được mặt không đổi sắc, chắc chắc, cao thủ, quả thật là cao thủ, xem hắn chậm rãi hướng bản thân đi vào, nhưng là ánh mắt lại bán mắt đều không có hướng nàng phương hướng xem. Phảng phất nàng ở trong mắt hắn, chẳng qua là trên đất một cát bụi, căn bản nhập không được hắn cao quý mắt, hắn ở nàng cách đó không xa ngồi xuống, trên tóc ẩm đát đát nhỏ nước, biểu cảm có chút chán ghét. Sau một lát, hắn nhíu nhíu mày, âm lạnh ánh mắt, bỗng nhiên bắn về phía nàng. Thối đã chết, Trọng Quỳ cắn môi, lòng tự trọng trong mắt bị thương. Nhưng nghĩ nghĩ, vì tránh cho chịu ra thịt khổ, vẫn là không cùng hắn làm võ mồm chi tranh. Thối liền thối, dù sao nàng ngửi ngửi thành thói quen. Hắn tin tức quan trọng không quen, liền cách xa nàng một điểm đi. Trọng Quỳ không nói chuyện. Hắn cũng không nói gì thêm, nhưng chân chó ngốc mao vẫn là đã chạy tới. Chiếu của nàng đùi chính là một cước. Xú tiểu tử, của ngươi mùi hôi đã huân đến tôn quý vĩ đại đàn cửu đại nhân. Còn không mau mau tự sát tạ tội. Ngươi đầu óc có bệnh à? Trọng Quỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thở phì phì đứng lên, vạ xa một chút, đầu óc, ngốc mao tựa hồ không hiểu. Cái gì là đầu óc? Trọng Quỳ muốn cười, ta đã quên, ngươi là không đầu óc, ngươi lại ở nhục mạ bản đại nhân. Ngốc mao ở trước mặt nàng nhảy lên nhảy xuống, tựa hồ thực muốn động thủ, Trọng Quỳ vi hơi nhíu mày, không quên châm ngòi ly gián, nói, ngươi tự xưng đại nhân, kia hắn là cái gì? Nàng dùng cằm điểm điểm đàn cửu phương hướng ngốc mao ngây người. Phía sau lưng lạnh cả người. Vụng trộm dò xét liếc mắt một cái đàn cửu đại nhân. Hắn có phải không phải đang nhìn hắn? Trên đầu nhất rúm mao đều nhanh dựng thẳng lên đến. Ngốc mao lắp bắp nói. Ta mới không có. Trên đời này tốt nhất, chỉ có đàn cửu đại nhân mới là đại nhân người người nhân, Trọng Quỳ hơi kém. Cười ra tiếng, đáng tiếc ngực buồn đau. Xương ngực cùng nội tạng đều phẳng phất ở xé rách giống nhau. Làm cho nàng chỉ có thể a miệng, hơi kém đã quên, nàng bị đàn cửu đánh cho nửa chết nửa sống. Hiện tại là trọng thương. Chẳng qua, không biết sao lại thế này. Vừa rồi nếu không phải bỗng chốc kích động, nàng cơ hồ phát hiện không đến trong thân thể thương. Là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hướng đàn cửu. Đáng tiếc hắn hoàn toàn làm nàng là không khí, một bàn tay chống đỡ trên mặt đất, thân thể ta tựa vào trong bụi hoa, một khắc tay trong, có quy luật đem một khối tối như mực gì đó phao thượng bỏ xuống. Trọng Quỳ tập trung nhìn vào, hơi kém kinh hô ra tiếng, vạn thú, nói muốn xuất khẩu, nàng kịp thời sát ở xe, vừa ý chung vẫn là nhịn không được rung động, đó là hảo một khối to vạn thú vô cương mảnh nhỏ. Đầy đủ có nàng lúc trước theo Ngụy Kỳ Hậu nơi đó đánh cắp gấp ba đại. Lớn như vậy một khối, cùng giấu ở Tần Quốc kia một khối, cũng tương xứng thôi, nghe được của nàng thanh âm, thiếu niên đàn cửu rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Lãnh bụi sắc điệu, giống nào đó động vật máu lạnh, làm cho người ta không tự chủ được thân thể phát run. Người có biết vạn thú vô cương? Âm trầm thanh âm mơ siêu, nghe qua một chút, Trọng Quỳ thành thật nói. Vạn thú vô cương ở trên người hắn lời nói. Kia nàng đời này còn có trông cậy vào theo hắn nơi đó làm tới tay sao? Nghĩ đến tự trong cơ thể như trước linh lực toàn vô. Huyết hoàng cũng không biết tung tích, mà hắn, cũng là cường hãn nhất con rối sư. Bản thân lạc ở trong tay hắn, như thế thê lương kết cục. Làm cho nàng đều có chút nản lòng thoái chí. Hết chương.